Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2681, nhất chiến thành danh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn trường võ giả đều nín thở ngưng thần nhìn xem trận này luận võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đã thắng liên tiếp 2 trận rồi, mà quỷ sai tại trận đầu bên trong cũng biểu hiện ra không tầm thường chiến lực. Bây giờ đối với hai người này, toàn trường võ giả đều là ký thác kỳ vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Nhã Các bên trong Dương Phu Nhân, quỷ sai nguyên bản là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đưa vào đấu võ tràng làm thường thắng tướng quân, đối với quỷ sai thực lực Dương Phu Nhân là cực kỳ tín nhiệm. Xin mời, dưới mặt nạ Lâm Bạch một đôi lạnh lùng đồng tử, nhìn xem quỷ sai, thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ tới quỷ sai dưới mặt nạ đồng tử, so với Lâm Bạch đều càng thêm lạnh nhạt. Ánh mắt kia bị Lâm Bạch nhìn thấy, lập tức có một loại cảm giác khác thường, giống như là loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên người cũng không có đem đối thủ xem như một người, mà là một cái tùy ý đồ sát ra xúc một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt quỷ sai chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, bước ra một bước thân hình hóa thành từng đạo bóng đen phóng tới Lâm Bạch, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Thật nhanh, Lâm Bạch con ngươi kinh biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền trong một sát na này, quỷ sai năm ngón tay thành chảo chụp vào Lâm Bạch trên cổ họng, nếu là một chảo này bắt lấy Lâm Bạch cổ họng tất nhiên sẽ tại lập tức đem Lâm Bạch cổ họng bóp nát. Lâm Bạch vội vàng lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ sai tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Bạch tốc độ cũng không chậm. Trông thấy Lâm Bạch từ nhận lấy chạy đi, quỷ sai trong đồng tử lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng tùy theo hóa thành vẻ lạnh lùng, thân hình thoát một cái, phóng tới Lâm Bạch mà đi, trong nháy mắt tàn ảnh tràn ngập toàn bộ đấu võ tràng bên trong liền đều là quỷ sai tàn ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này tàn ảnh từ bốn phương tám hướng phóng tới Lâm Bạch mà đến, tựa như là một cái tử cục đem Lâm Bạch bao vây tại một chỗ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ở trên trời, trong lòng đất, tại phía trước, ở sau lưng, ở khắp mọi nơi, đổ ra đều là cái kia quỷ sai bóng đen, mười phần kinh khủng đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cùng lúc đó, những này tàn ảnh trong tay đều là xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, đâm về Lâm Bạch mà đi. Là sát thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, trông thấy như vậy thân pháp quỷ dị, lại trông thấy cái này quỷ sai trong tay xuất hiện đoàn kiếm màu đen, Lâm Bạch lập tức liền liên tưởng đến, đây tuyệt đối là đến từ tòa nào đó tổ chức sát thủ bên trong đỉnh tiêm sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thủ đoạn của hắn, tại Bắc Châu đại địa phía trên tổ chức sát thủ bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao đi. Chỉ là vì cái gì loại cấp bậc này sát thủ trở lại Hắc Thủy thành đấu võ tràng đến đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đáy lòng toát ra một tia nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Bất quá giờ phút này, những cái kia tàn ảnh đã vọt tới Lâm Bạch trước mặt, đếm không hết tàn ảnh đoàn kiếm trong tay sắc bén vô song chém hạ xuống, Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp triệt thoái phía sau mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liền tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, toàn thân linh lực cùng nhau chấn động, ngưng tụ tại trên nắm tay, Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, một quyền mãnh kích tại phía trước trong hư không. Nát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại linh lực hóa thành từng đợt gợn sóng khuếch tán mà ra. Những này gợn sóng đụng vào những cái kia tàn ảnh phía trên, ầm vang ở giữa từng cái tàn ảnh tại gợn sóng phía dưới hóa thành hư vô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này đấu võ tràng phía trên, mấy ngàn tàn ảnh, lại bị Lâm Bạch một quyền toàn bộ đánh nát. Chuyên cô tôi, nét qua tôi, nét, mà quỷ sai chân thân thì cũng bị Lâm Bạch tìm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Lâm Bạch tìm tới quỷ sai chân thân trong một chớp mắt bay sông mà đi, trong tay nắm đấm không ngừng đối với phía trước mãnh kích mà xuống, quyền mang huyền như mưa rơi đánh tới hướng quỷ sai mà đi. Mà quỷ sai cũng là thi triển quỷ dị vô song thân phận cấp tốc tránh né Lâm Bạch quyền mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người ngươi tới ta đi, liền tại đấu võ tràng bên trong rằng co hạ xuống. Đại chiến kéo dài trọn vẹn mấy ngàn hiệp lại vẫn không có phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá đặc sắc đi, hai người này đại chiến dĩ nhiên như thế như lửa giống như đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đặc sắc a, cái này hoàn toàn không kém gì một trận 10 tháng liên tiếp đấu sĩ kịch chiến. Mã Đức chỉ tiếc đây là người mới đấu sĩ khảo hạch không thể đặt cược, bằng không mà nói ta ổn thỏa muốn áp quỷ sai một bút, quỷ sai tất thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhất định, ta ngược lại càng xem trọng kiếm ma. Xem trên chiến đài võ giả nhao nhao kinh hô lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong nhã các, Dương phu nhân nhướng mày, cổ quái nhìn xem giữa sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở bên cạnh hắn mấy cái hoa mỹ nam thì là nói ra. Hoa, không nghĩ tới vị này kiếm ma thực lực mạnh như thế, thế mà có thể cùng quỷ sai đánh cho khó phân người ta. Chấm, đúng vậy a, thật mạnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ sai thế nhưng là một vị từ nhỏ nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ a, có thể từ trong tay hắn sống sót vốn cũng không dễ rồi, mà bây giờ kiếm ma lại là muốn đánh với hắn một trận. Mấy cái kia hoa mỹ nam trong lòng là trong bụng nở hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hận không thể Lâm Bạch hiện tại liền giết quỷ sai. Giữa sân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế cục một lần giằng co. Lúc này, Lâm Bạch một quyền đem quỷ sai một cái tàn ảnh đánh nát, mà hắn bản tôn thì là rút lui 100 mét, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới mặt nạ, Lâm Bạch băng lãnh đồng tử nhìn chăm chú lên quỷ sai, lạnh lùng nói. Người biết các ngươi tổ chức sát thủ tu luyện võ kỹ có một cái thiếu hụt chí mệnh sao? Đây là Lâm Bạch cùng quỷ sai kịch chiến mấy ngàn hiệp sau đó, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ sai giữ im lặng nhìn xem Lâm Bạch không nói một lời. Lâm Bạch nói ra, đó chính là các ngươi tổ chức sát thủ tu luyện tất cả công pháp, đều coi trọng một kiếm tất sát, đây là nhất làm cho võ giả kiêng kỵ, nhưng đây cũng là các ngươi nhược điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi các ngươi cái kia tất sát một chiêu, không cách nào đánh bại đối thủ, thì các ngươi cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Lâm Bạch lạnh lùng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thu hồi ngươi những cái kia lòe loẹt tàn ảnh đi. Lâm Bạch nghiêm mặt nhìn về phía quỷ sai, trong ánh mắt một luồng sát ý cùng ngập trời lực lượng ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Nên kết thúc, đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bước ra một bước phóng tới quỷ sai mà đi. Một quyền nhắm ngay quỷ sai trên đỉnh đầu rơi xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, quỷ sai trong đồng tử lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng tùy theo trong ánh mắt của hắn lộ ra càng nhiều hơn là một tia kiêng kỵ cùng khiếp đảm chi sắc. Quỷ sai có vẻ như tại cái này trong chớp mắt làm ra một cái gian nan quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cắn răng một cái, đoản kiếm trong tay nhoáng một cái, đối với Lâm Bạch đâm tới. Tất sát một kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ sai đáy lòng hoảng sợ nói. Cái này liền coi như tổ chức sát thủ dựa vào tất sát một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này xuất thủ tất sát đối thủ. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng quỷ sai phi tốc tới gần, ngay tại hai người binh khí ngắn giao tiếp trong nháy mắt, Lâm Bạch nắm đấm mãnh liệt nện xuống, chuẩn xác đánh trúng vào quỷ sai nơi buồng tim. Mà quỷ sai đoản kiếm thì là đâm vào Lâm Bạch phần bụng bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, Lâm Bạch cùng quỷ sai song song bay rớt ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rơi vào ngoài 100 thước, toàn thân áo bào đen nhuốm máu, nhưng rất nhanh, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Mà quỷ sai rơi vào mấy ngoài 100 thước đến trên mặt đất hấp hối, trong đồng tử sinh mệnh khí tức từ từ tiêu tán, hắn nhỉ non nói ra. Ta thua, thật xin lỗi, Dương phu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, quỷ sai nhắm mắt lại, đã chết đi. Tốt, giữa không trung Ninh Chính, giờ phút này kinh hô lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, càng tán thưởng, càng là vừa cười vừa nói. Phần này can đảm, phần này dũng khí, ngươi đủ để chứng minh thực lực của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm ma, ngươi là một cường giả. Ninh Chính nhìn xem Lâm Bạch tán thưởng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch cúi đầu nhìn thoáng qua trên phần bụng vết kiếm, trong lòng còn có dự tính. Xem trên chiến đài, không ít nhìn ra mánh khóe võ giả, nhao nhao nhìn nói với Lâm Bạch. Thật sự là một trận đặc sắc luận võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, vị này kiếm ma quả nhiên không phải quả hồng mềm. vị này kiếm ma rất mạnh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Ta tại sao không có xem hiểu nha? Góc truyện audio.com, kiếm ma cùng quỷ sai đụng nhau một quyền, cái này hoàn toàn là thực lực thủ thắng, vì sao các ngươi đều nói kiếm ma hơn xa quỷ sai đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả không hiểu rõ, nhíu mày hỏi, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách chương.